Đệ nhất danh sách, chương 1146, trọng nhặt tuyệt kỹ. Góc truyện audio.com. Vu sư quốc độ, vu sư con riêng địa vị cực kỳ thấp. Trong đó có cái rất trọng yếu, nguyên nhân chính là vu sư lão bà rất nhiều, hài tử cũng rất nhiều, cho nên không cần phải quá quý trọng. Người nghĩ a, một người nếu chỉ có một hài tử, thời điểm này đột nhiên xuất hiện cái con riêng, hắn khả năng còn có thể quý trọng một chút. Nhưng nếu như hắn có 200 đứa bé, bản thân đã phiền không được, đâu còn có thể quý trọng. Coi như nô bộc tới dùng cũng rất bình thường. Huyết kế triệu hồi thuật là tu đo gia tộc độc chiếm vu thuật. Thật ra khiến con riêng phái lên rất nhiều công dụng. Tối thiểu truyền đi tin tức phương diện cực kỳ dùng tốt. Lúc này, người trẻ tuổi với tư cách là tu đo gia tộc tại Winston lãnh địa tin tức người phụ trách, rốt cục tới chờ đến trở về gia tộc cơ hội. Hắn làm sao có thể bỏ qua. Tuy nói trở về gia tộc như trước chỉ là thợ săn tiền thưởng, nhưng vấn đề ở chỗ hắn từ đó liền có thể đạt được cao giai pháp thuật minh tưởng đồ. Này đối với từng cái pháp sư mà nói đều rất trọng yếu. Tu đò gia tộc sở dĩ nghĩ như vậy giết Mai qua, cũng là bởi vì cái kia Thanh Mai Trúc Mã vụng trộm phái tôi tớ cho hắn đưa chuyện tiền bạc bại lộ. Tu đò gia tộc biết việc này trở ngại mặt mũi không thể cầm cô nương kia thế nào. Nhưng xử tử tôi tớ về sau liền đem Mai qua xung quân đi 178 cứ điểm bên kia. Nguyên bản tu đò gia tộc người cho rằng Mai qua loại này tân thủ vu sư nhất định sẽ chết ở 178 cứ điểm bên kia. Kết quả Mai qua chịu đựng, trả lại an toàn trở lại Yorkshire. Mà trung niên nhân theo như lời căn đặc thành bắt đầu có người chú ý, để cho người trẻ tuổi đã ý thức được. Bọn họ tu đo gia tộc muốn giết một cái tiểu vu sư sự tình, đã ở trong vòng tròn truyền ra. Mắt thấy tu đo gia tộc cũng đã xuất thủ 3 lần. Thậm chí còn phái ra tu đo kỵ sĩ đoàn thành viên cũng không có thể giết chết một cái Mai qua. Này đối với tu đo gia tộc mà nói quả thật chính là một cái lớn lao sỉ nhục. Cho nên, này Mai qua thị phi giết không thể. Nếu để cho Mai qua thành công bước vào căn đặc thành, kia tu đo gia tộc sẽ bị sở hữu vu sư gia tộc chế nhạo. Gia tộc khác có lẽ trả lại chỉ dám lén lút cười. Nhưng Norman gia tộc nhất định sẽ vô số lần tại công khai nơi nói quảng cáo, tu đò gia tộc người thậm chí cũng có thể tưởng tượng được. Norman gia tộc người nói cái gì khó nghe nói. Đến sớm thần thành cửa mở khải thời điểm, người trẻ tuổi liền dẫn tôi tớ phóng ngựa rời đi Winston thành. Lúc này người trẻ tuổi đã không quan tâm có thể hay không bị Winston gia tộc phát hiện thân phận dị thường. Chỉ cần hắn đã giết Mai qua, đại khái có thể đường vòng căn đặc thành. Cùng Winston gia tộc không còn cùng xuất hiện. Các kỵ sĩ ra khỏi thành, đi trước ngoài thành 30 km một tòa trang viên. Cùng chỗ đó ẩn núp tu đo gia tộc kỵ sĩ tụ hợp, cũng mang lên tinh xảo quân giới. Sau đó mới đi về phía nam phương chạy đi, chuẩn bị trực tiếp ở trên đường đối với thương đội tiến hành chặn đường. Mà lúc này đây, Nhâm Tiểu Túc đang lười biếng dựa vào ở trên xe ngựa. Thừa dịp Miên Dương Nhân không tại thời điểm nhỏ giọng nói với Mai qua. Ta trước cho ngươi đề tỉnh một câu. Tu đò gia tộc hiện tại khẳng định bị chọc giận. Cho nên kế tiếp vây giết khẳng định phải so với trước càng thêm kịch liệt một ít. Mai qua kinh ngạc. Chỉ vì giết ta, tại sao ư, này cũng đã phái ra kỵ sĩ đoàn người. Chẳng lẽ có thể so với trận chiến càng lớn? Đương nhiên, Nhâm Tiểu Túc trong lòng tự nhủ, ngươi là không biết ta xong rồi chuyện gì. Ngươi muốn biết, xem chừng hiện tại cũng muốn chạy đường. Mai qua trầm tư trong chốc lát đột nhiên nói. Không đúng, ta cuối cùng cảm giác bọn họ không riêng gì tới giết ta à, ngươi đến cùng làm cái gì? Cáp, Nhâm Tiểu Túc nói, điều này cùng ta có cái gì quan hệ? Rõ ràng là ngươi cùng tu đo gia tộc vị hôn thê mắt đi mày lại a, đợi một chút. Mai qua hồ nghi nói. Ngươi lúc trước có một thiên vấn ta. Tất cả Vu sư quốc độ có ai không người không biết? Không người không hiểu, nơi này liền có vấn đề. Nhất định là phát sinh ra sự tình gì. Ngươi mới có thể đột nhiên hỏi ta. Hơn nữa ngươi lúc ấy nhìn Tu Đỏ ánh mắt của gia chủ liền không đúng. Nhâm Tiểu Túc đối với Mai Qua cảm thấy kính nể. Người như thế nào đột nhiên cùng thông suốt như vậy, Mai Qua giờ khóc giờ cười. Người đến cùng làm cái gì? Áo, Nhâm Tiểu Túc cảm thấy đến nước này, để cho Mai Qua nội tâm có phần số cũng là chuyện tốt. Tối thiểu đến làm cho Mai Qua biết mình sắp sửa đối mặt cái gì a, hắn giải thích nói. Người nghe nói qua dùng huyết dịch là có thể đem người triệu hoán đến bên người vu thuật sao, Mai Qua mặc dù là cái tiểu vu sư, nhưng học tập còn là rất chăm chỉ. Hắn nói, đây là Tu Đo gia tộc huyết kế triệu hồi thuật, cũng là gia tộc bọn họ thành danh vu thuật nhất. Ừ, Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu, ta giết đi một cái tiểu vu sư. Kết quả kia vu sư đã chết về sau huyết dịch biến thành một cái pháp trận. Triệu hồi ra một cái lão đầu, Mai Qua đương trường chấn kinh rồi. Người có phải hay không nghĩ nói cho ta biết. Lão đầu kia, cùng Kim Tệ Thượng lão đầu, có điểm giống, ừ, thật thông minh. Nhâm Tiểu Túc nói, là có điểm hướng. Bất quá ta cảm thấy Kim Tệ vẫn còn không có pháp hoàn toàn biểu hiện hắn thần vận. Thần vận cái quỷ a, Mai Qua thiếu chút đều muốn bị sợ đái. Đi. Chúng ta hiện tại liền đi. Ta biết ngươi tại 178 cứ điểm bên kia địa vị nhất định không thấp. Ta với ngươi qua bên kia được rồi. Nhâm Tiểu Túc kéo lấy chuẩn bị nhảy xe Mai Qua an ủi. Sợ gì? Có ta đây, Mai Qua sắp khóc. Hắn giảm thấp xuống thanh âm giận dữ hét. Vậy đặc biệt là Tu Đo gia chủ A, là thành danh 40 năm đại vu sư. Yên tâm. Lớn như vậy một vu sư, ta không phải là tiện tay liền có thể dùng cành cây đâm hắn lỗ mũi. Nhâm Tiểu Túc hồn nhiên vô tư nói. Hơn nữa, đây không phải có Tiễn Vệ Ninh bọn họ sao? Tại Tu Đo gia chủ trước mặt, mấy trăm danh kỵ sĩ đoàn chiến sĩ toán cái gì a? Mai Qua khóc không ra nước mắt. Chấm, chúng ta còn là chạy a, chạy gì? Nhâm Tiểu Túc nghiêm túc nói. Ta minh bạch báo cho ngươi. Đều ta đến căn đặc thành. Chuyện thứ nhất chính là san bằng đều gia trang. Yên tâm. Về sau ngươi có cơ hội đi 178 cứ điểm làm khách. Liền biết ta này đến khí từ chỗ nào tới rồi. Chấm. Đều gia trang lại là cái quỷ gì. Mai Qua vô lực đảo. Đúng rồi. Ta hỏi ngươi. Có không có cái gì vu thuật có thể viễn trình chế tạo bảo tạc gì gì đó? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói, Mai Qua chưa tỉnh hồn nói. Có, nò mần gia tộc không bạo sôi trào chi thuật, Winston gia tộc lôi kích chi thuật, rất nhiều, quảng cáo, Nhâm Tiểu Túc hứng thú. Nói cho ta nghe một chút đi không bạo thuật, này có gì đâu có. Chính là tại mấy ngoài trăm mét liền có thể chế tạo rất mạnh bạo tạc. Để cho mục tiêu khu vực thế giới nguyên tố biến thành vô cùng không ổn định, Mai Qua nói. Bất quá đây là rất cao giai vu thuật a. Hơn nữa là căn đặc thành Norman gia tộc độc chiếm vu thuật. Không ai hội, người bây giờ có thể hội. Nhâm Tiểu Túc chăm chú nói. Gì? Mai Qua sửng sốt một chút. Ta hỏi ngươi. Ngày hôm qua hai ta phối hợp ăn ý không? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Ăn ý? Mai Qua cảm thấy như thế không cần phải phủ nhận. Ừ, gặp lại địch nhân. Ngươi liền giả bộ như ngâm sướng chú ngữ. Còn lại liền giao cho ta. Nhâm Tiểu Túc nói. Đối với ngươi không biết chú ngữ cùng minh tưởng đồ A, Mai Qua nói. Nhâm Tiểu Túc ý vị thâm trường nói. Không ai biết ngươi sẽ không? Hắn nhìn thoáng qua thu nạp trong không gian mấy ngàn mai lựu đạn. Cảm thấy đêm qua hiệu suất thật sự quá thấp. Cho nên hắn cần phải trọng nhặt chính mình ám ảnh chi môn thêm lựu đạn độc môn tuyệt kỹ. Phong vân quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh,